truyện Nam Phu, tác giả Lai Tử Viễn Phương, chuyển ngữ Lai Rai Tô, huyết phong Lai, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 57, Thành Hô Sinh bị diệt, phần 1. Tiếng gầm của địa hành thú vang vọng ngoài thành Busan. Cửa thành mở rộng, các kỵ sĩ trào ra như thủy triều nhưng lại không thấy mang tộc tiến công. Chỉ có 13 con địa hành thú vây quanh bầy dê ở bãi cỏ ngoài thành, nước miếng nhỏ giọt. Răng nanh miệng rộng, hơi thở máu tươi lan tràn xung quanh bầy dê. Dê ba sừng dựa sát vào nhau, kêu be be. Cho dù là dê được cường tráng nhất, cũng run rẩy bốn chân, sợ hãi và kinh hoảng nhìn cự thú trước mắt. Các mục dân cưỡi lạc đà, vung roi, trong tay cầm trường đao, nhưng lại không có cách nào làm gì những con địa hành thú này. Từ xa, càng nhiều địa hành thú đang lục tục xuất hiện, vật dạng lớn nhất thì giống như một ngọn núi nhỏ di động. Trên cổ vài con còn để lại vết chật đứt xích sắt, nhưng lại không thấy bóng dáng mang tộc đâu. Các kỵ sĩ nghe tên chạy tới, bao vây quanh những cự thú này theo hình tán dụ. Địa hành thú cũng phát giác được nguy hiểm, quay đầu lại, không còn chảy nước miếng với dây ba sừng nữa, mà há to miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn, bày tư thế uy hiếp với các kỵ sĩ và mục dân bao vây chúng. Ánh đèo lấp lánh dưới mặt trời, tiếng gầm uy hiếp của cự thú càng thêm vang vọng, tình thế hễ chạm lạ phát. Đại thần và các sứ giả trong thành còn cho rằng mang tộc tiến công trước thời gian, thành chủ đại nhân thì lại nhíu mày, kêu thị tục tới. Sau khi biết Hà Ninh đã ra khỏi thành, thì vuốt cầm, thấp giọng cười ra tiếng. Thành chủ đại nhân. Không sao. Mù đi ý bảo các đại thần và sứ giả không cần khẩn trương. Không phải phiền phức lớn gì, triệu tập các kỵ sĩ về đi. Nói xong, mọi người đều dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn hắn. Mù đi lại không biểu hiện gì, đứng lên, vạt trường bào lướt qua thảm da dê đồ án tinh xảo, lưu tô màu vàng rủ xuống bên eo va vào nhau, vang lên tiếng thanh thúy. Thành chủ đại nhân để lại một câu như đúng như sai, rồi thản nhiên ra khỏi nghị sự thính, đứng bên ngoài hành lang trước cửa, một tay chống lên trụ đá, nhảy vọt xuống. Mọi người kinh ngạc, đây là lầu ba đó. Musa vội chạy ra khỏi phòng, chạy tới lan can đá nhìn xuống. Moody đang an ổn đứng trên lưng thằng lằn đen, một tay kéo dây cương. À đi, xuất thành. Gió thổi tóc trường bào màu trắng, vu văn và đường vàng ở rìa tay áo lấp lánh phát sáng dưới mặt trời, nhưng chói mắt nhất lại là vảy vàng ẩn hiện giữa chân mày và mái tóc dài sực sỡ. Mọi người quay mặt nhìn nhau, chỉ có thể đờ mắt nhìn Moody đi khỏi. Sau khi hoàn hồn, ngay lập tức chạy xuống lầu, gọi thị tùng lại dắt lạc đà, dùng tốc độ nhanh nhất đi theo. Trên bầu trời ngoài thành, tiếng gầm của thằng lằn xanh từ xa tới gần. Hà Ninh ngồi trên lưng thằng lằn xanh, khuyên tai tản ra ánh vàng, miệng liên tục huyết dài. Địa hành thú bị bao vây lập tức ngậm miệng lại, bốn chân cuộn lại, nằm xuống đất, bày ra tư thế thần phục nhất. Trên mặt đất, mấy chục con địa hành thú chạy như điên lại. Chính giữa còn có một con voi ma mút thật lớn. Trên bầu trời, hai con long ưng đập cánh chao luyện, vô số điểm xám hình thành một đám mây đen. Tiếng rào rào vang vọng là tiếng do hơn 100.000 đôi cánh cùng vỗ. Nếu địa hành thú và ma mút khiến cho kỵ sĩ và mục dân kinh ngạc, thì long ưng và đàn chim tước xám lại khiến mọi người triệt để thất thành. Kỵ sĩ từng lĩnh giáo qua năng lực này của Hà Ninh vào mấy tháng trước, nhìn thấy Hà Ninh và thằng lằn xanh trên không, tất nhiên liền hiểu tiền nhân hậu quả. Thấy các kỵ sĩ cầm cung tên lên, lập tức lớn tiếng nói: không cần kinh hoảng, cũng không cần tấn công, người thần vũ, đây là năng lực của người thần vũ. Mọi người bị tiếng kêu đánh thức, lập tức rung động, ngửa đầu lên. Thằng lằn xanh đang lẩn quẩn trên không, hai cánh mở rộng, tạo nên một bóng râm thật lớn, miệng phả ra khí tức nóng hổi giống như ngọn lửa màu đỏ. Thằng lằn đen từ trong thành chạy ra, không cam lòng gầm lên giận dữ với thằng lằn xanh, tức giận với kẻ đang giễu võ dương oai vền vền váo váo trên trời kia. Moody vỗ vỗ lưng thằng lằn đen, coi như an ủi, chuyển ánh mắt lên nhìn Hà Ninh, lắc đầu, nên cười hay nên nhíu mày đây? Hay là nên tự hào vì đại vương của hắn khác người như thế. Ma mút, đĩa hành thú, chim tước xám, còn có lông ưng. Khóe môi cong lên, không biết cái tên vẫy xám của ba tia đó thấy hai con lông ưng này rồi sẽ có cảm tưởng gì. Tại thời đại đế quốc, lông ưng là tọa thú chỉ tồn tại vì đế vương và đại vương. Bất luận số lượng hay là lực chiến đấu đều vượt xa ma mút và địa hành thú. Lúc đó, chúng là tọa giá của đế vương kỵ sĩ. Bay lượn trên không, liếc mắt nhìn địa hành thú và ma mút chỉ có thể ngửa đầu nhìn, giống như man tộc ném ánh mắt thống hận về phía đế vương, nhưng lại không thể không phục tùng hắn. Tiếng kêu của lông ưng và tiếng gầm của cự thú giao vào nhau, giống như đang dò thám nhau. Trên bầu trời, dưới mặt đất, sự cường đại của cự thú không chỉ chấn động thành Busan, còn khiến ba vị thành chủ thống lĩnh quân đội từ xa tới kinh ngạc dừng chân. Liên minh với thành Busan, tôn kính người thần vũ, thì nhất định phải có biểu hiện. Nói cách khác, muốn có được chỗ tốt thì phải trả giá. Các sứ giả lưu lại thành Busan, tin tức không ngừng đưa về các thành, quân đội tập kết quy mô lớn, triệu tập chiến sĩ bộ tộc của thành Busan và thành Azrael. Là tín hiệu rõ ràng, là người đồng minh, không cần Moody mở miệng, mấy vị thành chủ đã phát tín hàm, đồng thời tập kết quân đội tới trợ chiến. Lý do biểu hiện là vì muốn tận chức trách với bạn đồng minh, thực tế đều là muốn thông qua chiến tranh đạt được lợi ích. Từ thành Busan đến thành Azrael, tất phải đi qua thành Hoshin. Tòa thành này có nguồn nước ngầm phong phú, sản lượng mạch đen và yến mạch đều tương đối khả quan, sớm đã khiến rất nhiều thành chủ nhỏ dãi bà thước. Cho dù không thể chiếm cứ, nhưng nguồn nước, lương thực, gia súc, thậm chí là nhân khẩu, Moody cũng không thể độc chiếm hết đi, ít nhất cũng có chút thơm thảo chứ. Lại nói, sứ giả tới thành Busan mô tả Hà Ninh rất thần kỳ, lại hình dung thành Busan thành tiên cảnh nhân gian. Các thành chủ vì muốn áp chế âm thanh phản đối, luôn biểu hiện không có bất cứ hoài nghi nào với những lời đó. Nhưng trong lòng là có suy nghĩ khác, đã định sẵn chủ ý phải đích thân tới xem thử, bất luận là người thần vũ hay là thành Busan đã biến hóa cực lớn. Tới gần đầu tiên nhất là thành chủ Desipri, thủ thành Ahamo và chủ thành Loder. Những chủ thành khác cũng hành động ngay sau đó, kết hợp sức lực mới thành công đánh Hoshin. Nếu chủ thành Hoshin không bị điên, thì một là đầu hàng, hai là nhân sớm bỏ thành mà chạy. Cho dù thành Ariel phái viện quân tới, thành Hoshin cũng không thể giữ. 12 vị thành chủ có thực lực nhất phi đồng, 7 vị đã liên minh với Moody, lại thêm bộ tộc và tiểu thành. Một khi các còi hiệu chiến tranh vang lên, thì đồng nghĩa đánh chuông kết thúc cho thành Hoshin. Lúc nãy, ba vị thành chủ thống lĩnh quân tới thành Busan còn chưa vào thành, cũng chưa từng chính thức gặp mặt Hà Ninh đã bị chấn động trước. Nghe tiếng kêu của người Busan, nhìn thấy cự thú trên mặt đất và long ưng trên bầu trời, các thành chủ đồng thời hít ngược một hơi. Đây chính là năng lực của người thần vũ. Thành chủ đại nhân, các tướng quân theo tới cũng kinh ngạc vạn phần, không chỉ là cự thú và long ưng, bãi cỏ và dòng sông chảy ngoài thành Busan cũng khiến những người từ xa tới không dám tin tưởng. Đây còn là hoang mạc sao? Cát vàng đâu rồi? Núi đá trọc đâu rồi? Bãi cỏ xanh rì, đỉnh núi xanh thực vật, con sông chảy ngang thành, hồ lớn lấp lánh ánh nước, đàn gia súc đi lại dưới bãi cỏ. Đây còn là Busan sao? Còn là đại mạc phía đông sao? Người thần vũ chân chính, chỉ có người thần vũ chân chính mới có năng lực như thế. Giờ phút này, ba vị thành chủ và các tướng quân kỵ sĩ cùng nổi đầy nhiệt huyết. Màu xanh hy vọng, tương lai thoát khỏi hạn hán và cát vàng, liên minh với thành Busan, tôn thờ người thần vũ chân chính. Vù chân chính là chuyện đúng đắn nhất bọn họ làm trong đời. Tiếng còi hiệu trong thành vang lên, đây là tín hiệu triệu hồi các kỵ sĩ. So với người thành Busan kinh ngạc, các chiến sĩ bờm đen ở lại bên người Hà Ninh khi thấy đĩa hành thú và ma mút, toàn bộ đều đỏ bừng hai mắt, siết chặt nắm tay. Mỗi chiến sĩ mang tộc đều khát vọng có một con đĩa hành thú thuộc về mình, nếu là ma mút thì càng tốt. Hà Ninh nhìn rõ tình hình dưới đất, cũng thấy quân đội dừng trên đồi cát, chuyển mắt nhìn Moody, thành chủ tóc vàng đang nhìn lại y. vẫy vàng giữa chân mày và đôi mắt đã biến thành màu vàng sậm giao nhau tỏa sáng. Hạ Ninh phổ mạnh lên đầu, y quên mất tiếng kêu của y hình như cũng có ảnh hưởng tới mù đi, đặc biệt là sau khi vẫy vàng đó nằm trên người hắn. Bất đắc dĩ, Hạ Ninh ngừng kêu, vỗ thần làn xanh. Anh bạn, xuống dưới. Các kỵ sĩ đã tản vòng vây đi, địa hành thú và ma mút đi lại gần. Từ đồ án trên người chúng có thể phân biệt ra ít nhất tới từ 3 bộ tộc khác nhau. Hà Ninh nghiêng đầu, chuyện đào tường nhà người khác không phải làm lần đầu tiên. Nhàn định là tốt rồi, cứ xem như không nhìn thấy. Thằng lằn xanh đáp xuống đất, người bờm đen lập tức chạy lại, sự cấp thiết và trông mong trong vẻ mặt không cần phải nói. Ito. Hà Ninh đưa tay lấy trường mâu trong tay người bờm đen, miệng ngâm vu văn cổ xưa, đồ án trên trường mâu bắt đầu chậm rãi lưu động, giống như sóng nước bị giam chặt, lấp lánh tia sáng chói mắt, vốn nên là ánh sáng ấm áp nhưng lại khiến người ta phát lạnh. 8 chiến sĩ bờm đen lập tức quỳ một gối, đồ án trên mặt lại lần nữa nóng lên như lửa đốt. Sức mạnh đại vu ban cho. Trường mâu lưu chuyển vu văn, được ban cho sức mạnh càng to lớn. Ito nắm chặt trường mâu, trong đầu trào lên chiến ý bừng bừng. Bắt đầu từ giờ phút này, hắn sẽ là chiến sĩ trung thành nhất của đại vu, là mũi mâu giết chóc trên đồng hoang phía Tây. Các man tộc đứng lên, giơ cao trường mâu. Nghe theo biểu thị của Hà Ninh chạy tới chỗ các đĩa hành thú đang nằm yên. Bước chân Ito ngừng lại, quay sang đi tới con voi ma mút như đỉnh núi lớn kia. Hà Ninh tựa lên người thằng lằn xanh, hai con long ưng đứng bên cạnh y, đôi mắt màu vàng, lông vũ màu nâu, mở hình móc câu, móng vuốt như sắt, nhưng ở trước mặt Hà Ninh lại ngoan ngoãn thuần phục giống như hai con chim tước nhỏ. Chim tước xám thì nhau đậu xuống, chim chíp mổ hạt cỏ, động vật ăn tạp luôn tiện như thế, không ăn thịt cũng có thể ăn chay. Các đại thần đi theo Moody tới vẫn còn đang trong kinh ngạc, chậm chạp không có phản ứng gì. Người trong thành thì không ngừng trào ra, kinh ngạc nhìn tất cả những gì đang diễn ra ngoài thành. Moody nhảy xuống lưng thằng lằn đen, đi tới bên cạnh Hà Ninh. Hai con long ưng dám tị nảnh với thằng lằn xanh lập tức nhường chỗ, không muốn lại đụng phải thằng lằn đen. Không nói cái con quen dùng đánh đóng để làm quen đó, hiện tại thằng lằn đen Adi hễ thấy động vật có cánh, còn là thứ vóc dáng to có cánh đều sẽ đỏ mắt. Kết quả đỏ mắt chính là răng nanh móng vuốt cùng lên, long phủ cùng phải tung bay, bất kể từ nay về sau có là công sự hay không, trước đánh một trận rồi nói. Thằng lằn xanh thông minh rồi, khi thằng lằn đen lao tới đã quả đoán lui khỏi vòng chiến, hai con mới tới phản ứng chậm nửa nhịp, một con bị thằng lằn đen cắn vuốt, còn lại bị đuôi hất bay. Thằng lằn xanh né tránh, Hà Ninh lập tức không còn chỗ dựa, xém chút ngã ngồi. Đừng thấy vừa rồi uy phong bát diện, sức lực lớn đã muốn cạn. Nếu không có Moody đỡ trò, khẳng định đã làm trò cười cho mọi người. Lại gượng ép rồi. Moody ôm vai Hà Ninh, có thể cảm thấy được sự suy yếu của y. Một tay đỡ eo ôm người lên, một tay để sau cổ Hà Ninh, ấn lên giữa cổ mình. Cắn đi. Hà Ninh há miệng nhưng lại không dùng lực, chỉ mài răng hai cái. Tôi còn chống đỡ được, đợi lát nữa đưa tôi về thành, ở bên đó còn có chuyện đợi anh. Moody cũng không kiên trì, buông Hà Ninh xuống, vẫy tay với thằng lằn xanh trên không, xuống đây. Tiếp theo nhìn thằng lằn đen đang hỗn chiến với long ưng, à đi, dừng lại. Âm thanh không cao nhưng lại mang theo uy nghiêm vô tận. Bất kể là đánh nhau hay là xem náo nhiệt, toàn bộ đều trở nên thành thật. Moody đưa Hà Ninh lên lưng thằng lằn đen, thằng lằn xanh muốn kháng nghị lại bị ánh mắt lạnh lùng đảo qua một cái, ủy khuất so so móng trước, cúi đầu không lên tiếng. Hai con long ưng cũng thông minh yên lặng là vàng, ngoan ngoãn đi theo Hà Ninh về thành. Chiến sĩ bờm đen thuần phục 7 con đĩa hạnh thú, Ito một mình đối diện với voi ma mút hiển nhiên nằm ở thế yếu. Bất luận thế nào, chỉ cần ma mút không bằng lòng thì không ai có thể ngồi lên lưng nó. Ito kiên trì không muốn từ bỏ, may là ma mút tuy không muốn cúi đầu lại không có dùng sức tấn công hắn, nếu không hắn sớm đã thành cái bánh thịt. Những chiến sĩ bờm đen khác tới giúp đỡ, vây kín ma mút, mà múa trống lên thật cao, rõ ràng còn muốn kéo dài. Từ kinh ngạc, hoảng sợ ban đầu dần biến thành hiếu kỳ. Một vài kỵ sĩ hiếu kỳ và có lực chiến đấu mạnh thử lại gần địa hành thú, nhưng cũng như man tộc không thích ứng cưỡi lạc đà tác chiến, kỵ sĩ phi đông cũng chưa thích ứng với địa hành thú. Tuy nói đủ uy vũ bá khí, nhưng gầm quá thấp, đứng trên nó luôn cảm thấy không bình thường. Ba vị thành chủ chấn động quả thật rất mạnh, bọn họ nhất định phải suy nghĩ lại mục đích cuối cùng của lần tới thành Busan này. Có thể giành được lợi ích từ thành Hô Sinh hay không đã không còn quan trọng, có thể được sự chiếu cố của người thần dụ mới là nhu cầu cấp thiết nhất. Phái một đội kỵ sĩ đi tới nói rõ mục đích, ba vị thành chủ và thân vệ được mời vào thành, quân đội mang theo ở lại ngoài thành dựng trại. Tối đến, trong phủ thành chủ đèn đuốc sáng tỏ, vì nghe đón ba vị thành chủ mà cử hành yến tiệc thịnh soạn. Hành nên không lộ mặt, sức lực cạn kiệt, đơn giản ăn chút đồ rồi về phòng ngủ. Có thằng lằn đen, thằng lằn xanh, cộng thêm hai con long ưng canh ngoài cửa. Trường mu đi, không có ai dám lại gần, càng không cần nói làm phiền. Không thấy Hà Ninh, ba vị thành chủ đều rất thất vọng, nhưng ở trước mặt mu đi thì không biểu hiện bất thường gì. Cố vực tinh thần, trong lúc yến tiệc linh đình đã định xong kế hoạch tấn công thành Hồ Sinh. Sáng hôm sau, trời lại đổ mưa tí tách. Trong nước mưa, các kỵ sĩ dựng lều ngoài thành kéo nhau ra khỏi lều, bộ dáng miệng không thể khép dẫn tới nụ cười thiện ý của người Busan. Cơn mưa dần tạnh, trong bầu trời xuất hiện một cầu vồng, đuôi cầu vồng truyền tới tiếng kêu của long ưng. Chủ thành mắt nâu tóc nâu ngồi trên lưng long ưng, dưới long ưng là dũng sĩ phi đông cưỡi trên lạc đà. Quân đội của bà Tia đã tới. Cùng ngày, quân đội của thành chủ Musaka cũng truyền tin tức xuất phát tới. Do lộ trình khá xa, quân đội của hắn sẽ hội họp với Moody ở ngoài thành Hoshin. Sekurut và Hà Ninh coi như là người quen cũ. Sau khi Long Ưng Sim vào thành, thấy hai con Long Ưng đậu bên cạnh Hà Ninh, đột nhiên trở nên đặc biệt hữu hảo, thậm chí là nịnh nọt. Không vì gì khác, chỉ là vì đã thấy được cô nương mình ngưỡng mộ. Hai con long ưng bên cạnh Hà Ninh là hai chị em nở ra cùng một tổ. Theo như thẩm mỹ của long ưng, tuyệt đối là mỹ nhân trong mỹ nhân. Khóe môi Sekurut giật giật, nhưng lại không biết làm sao. Ngày đội quân xuất chinh, ngoài thành Busan, các kỵ sĩ hội tụ thành dòng nước màu đen, đi thẳng về phía bắc trong tiếng kèn hiệu. Hà Ninh ngồi trên lưng thằng lằn xanh, hai con long ưng làm bạn hai bên. Hơi xa hơn chút là Sekurut ngồi trên lưng long ưng, đơn giản nói vài câu với Hà Ninh xong, liền kéo chặt dây cương, bay tới dưới đuôi quân đội. Nếu Hà Ninh không nhìn lầm, Sim còn nhân cơ hội ném mỹ nhãn với hai mỹ nhân bên cạnh mình. Lại nói, mảnh cầm biết ném mỹ nhãn. Cái này có nghịch thiên không? Tiếng thú gầm là địa hành thú của các chiến sĩ bầm đen và ma mốt của Ito. Các bụi bốc lên là đại quân như thanh lợi đao xé rách đồi cát, sắc bén hướng về thành Hô Sinh. Hà Ninh kéo khăn đầu lên, che ánh mặt trời chói mắt, trong lòng khẽ động, nhìn ra sau lưng, thành Busan đã xa dần, phía trước mới là con đường y phải đi tiếp. Trong thành Hô Sinh, một mảnh hỗn loạn, viện quân thành Azeo đáp ứng vẫn chưa tới được, quân đội công thành thì lại càng lúc càng gần. Ôm tì hy vọng cuối cùng tự chiến đến cùng hay là chạy trốn. Chủ thành Hô Sinh do dự không thôi, biếm tóc bị mồ hôi thấm ướt, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không quyết định được. Cùng lúc này, thành Azeo đang đến phái viện quân lại nghênh đón một người khách thân phận đặc biệt, đại vua Otisam. Từ sau khi đại vua đến, cửa thành Azeo đột nhiên đóng chặt. Không chỉ viện quân không thể xuất thành, ngay cả thương nhân phương Bắc ở lại trong thành cũng không có cách nào đi khỏi. Trong đó còn có Qua Mu vẫn luôn truyền tin cho Hà Ninh. Hết chương 57. Chương 58. Thành Hô Sinh bị diệt phần 2. Tiếng còi hiệu kéo dài thê lương thổi vang trong đại mạc mênh mông vô biên. Khi chủ thành Hô Sinh còn đang do dự, không quyết là chiến hay là hàng, hoặc cứ dứt khoát bỏ thành chạy trốn, quân đội của sáu thành chủ đã tới ngoài thành Hồ Sinh, bao vây tòa thành trong ốc đảo này. Cửa thành đóng chặt, ngoài thành không thấy một dân chăn thả, chỉ có gió cuộn cát vàng. Trên thành, kỵ sĩ cầm trường đao cung tiễn và chiến sĩ của bộ tộc Tây Trần lạnh lẽo, nhìn đôi cát không xa, đại quân giáp sắt chỉnh tề như con sông dài màu đen xám, há miệng rộng, dường như giây tiếp theo sẽ nuốt chửng thành Hồ Sinh. Cái gì? Nhận được tin cả thành bị bao vây, thành chủ Hồ Sinh lập tức tê liệt, vẻ mặt không dám tin. Nhanh quá! Thời gian rút ngắn hơn một nửa so với dự tính. Không có đi vòng qua ốc đảo, quân đội trên 10.000 người làm sao lấy được nước bổ sung? Lẽ nào thật sự như trong lời đồn, người thần vũ đã tới thành Busan, có thể thỉnh cầu thần linh cho đổ mưa, tạo ra ốc đảo trong hoang mạc? Thành chủ đại nhân, làm sao đây? Các đại thần và tộc trưởng tụ tập trong phủ thành chủ cũng trở nên kinh hoảng. Sự trung thành với thành Hồ Sinh, tín ngưỡng đối với thần điện, khi đối diện với uy hiếp sinh mạng thì sẽ đổ gãy. Chủ thành Hồ Sinh và chủ thành Azrael liên minh là vì tín ngưỡng trung thành với thần điện, nhưng bọn họ không phải, đặc biệt là tộc trưởng bộ tộc phụ thuộc thành Hồ Sinh. Trong 10 người thì có hết 9 người đã có dự định khác. Không khai chiến, kết quả cũng đã có thể dự liệu, viện quân của thành Azrael chậm chạp không tới, có tới hay không cũng không biết chắc. Đại quân ngoài thành thì đông gấp bội quân chủ thành, cho dù có tường thành bảo vệ cũng chỉ kéo dài được chút thời gian vô dụng. Đợi thành bị phá rồi, vận mệnh của mọi người không nghĩ cũng biết. Các mục dân và chiến sĩ có lẽ còn may mắn tồn tại, nhưng thành chủ, đại thần và các tộc trưởng ngoan cố chống cự tới cùng sẽ khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là quy tắc của chiến tranh. Thành chủ Hồ Sinh chậm rãi đứng lên, nhìn xung quanh, thu hết vẻ mặt mọi người vào mắt. Đến lúc này, tử thủ căn bản không có khả năng. Nếu hắn dám nói ra câu này, chỉ sợ không cần quân đội ngoài thành động thủ, những người này sẽ kết thúc hắn trước. Chưa vậy, kẻ địch tới quá nhanh, chuyện tôi hôm nay so với ngồi chờ chết, không bằng cố gắng giành một con đường máu. Mọi người nghe vậy, không có bất cứ ai mở miệng phụ họa trước. À biết thành chủ đại nhân có phải đang thăm dò không? Hiển nhiên, chủ thành Hồ Sinh cũng không nghĩ rằng sẽ đạt được câu trả lời ngay. Hắn cố gắng để mình biểu hiện ra không sợ hãi, giống như người vừa rồi ngồi tê liệt không phải là hắn. Hiện tại chúng ta chỉ có thể liều hết toàn lực xông ra, đi tới thành Azrael, giữa đường có lẽ có thể gặp được viện quân thành Azrael phải tới. Vừa nói xong, sau trầm mặc ngắn ngủi, bầu không khí ngưng trọng rõ ràng thả lỏng. Tạm thời bất luận kế hoạch này có thể thực hiện hôm nay không, chỉ cần chủ thành Hồ Sinh không cứng đầu kéo mọi người cùng chết thì vạn sự đại cát. Đại nhân vật trong thành đang tính kế chạy trốn, các kỵ sĩ và chiến sĩ trên thành thì không biết làm sao. Ngoài thành, tiếng còi hiệu lại vang lên, quân đội công thành tách ra như thủy triều. Các kỵ sĩ dùng trường đao gõ lên mâu tròn, tiếng âm vang giống như trống trận, từng cái gõ vào lòng người Hồ Sinh. Tiếng bước chân ầm ầm chấn động mặt đất, cự thú ma mút hất vòi dài cùng ngà voi đáng sợ men theo đường quân đội tách ra, từng bước đi tới cửa thành. Ito đứng trên lưng ma mút, giơ cao trường mâu, ma mút vẫy vẫy đôi tai to, cuốn vòi lên, sống lên từng tiếng liên tiếp, xông thẳng chân trời, gần như muốn xé rách màn nhĩ. Ma mút, thần linh ơi, là man tộc. Trên thành chìm vào hỗn loạn, tướng quân phụng mệnh thủ thành không thể không vung đao hét lên. Cung tiễn, không cho phép lùi lại. Trong tiếng gào, ma mút tăng nhanh tốc độ như một chiến xa lao vào thành Hồ Sinh. Dưới tấn công kịch liệt, cửa thành và tường thành không ngừng rung động, các bụi và đất đá không ngừng rớt xuống. Kỵ sĩ và các chiến sĩ bộ tộc trên tường thành luôn phiên phóng tiễn, rút đao kiếm và trường mâu, nhưng không có tác dụng nào. Nhược điểm lớn nhất của ma mút là khớp tứ chi, cho dù bắn tên trúng sau đầu nó cũng không thể đâm xuyên qua xương cốt cứng cáp. Vết thương bị sạch thì sẽ càng chọc giận cử thú, như phát điên đụng vào tường thành, ngà voi sắc nhọn đâm thủng hơn mười mấy lỗ trên tường thành và cửa thành. Thấy cửa thành sắp bị ma mút tông nát, kỵ sĩ và các chiến sĩ bộ tộc trong thành không thể không dùng khúc gỗ tròn và thân thể mình chặn lỗ hổng. Gỗ tròn nát bấy, các kỵ sĩ bị ngà voi xuyên qua, kết thúc sinh mạng trong tiếng kêu thảm. Tướng quân trên tường thành giơ cao trường đao, các kỵ sĩ thủ thành kéo hai cây cung đặc biệt của thành Hồ Sinh. Dây cung phải 30 người khỏe mạnh mới có thể kéo. Mười mấy người cùng ôm mũi tên tới, cho dù là ma mút cũng sẽ mất mạng. Mũi cử tiện thứ nhất bắn ra, đập vào giữa quân đội đang công thành. Các kỵ sĩ siết chặt dây cương, lùa lạc đà đi, nhưng tử vong vẫn không thể tránh khỏi. Máu thấm ướt cát vàng, ngay từ lúc bắt đầu, chiến trường đã chìm vào giai đoạn tàn khốc nhất. Chủ thành Hồ Sinh và các đại thần cùng tộc trưởng bí mật triệu tập Tần Phúc, tính kế nhân lúc loạn rời khỏi thành khi cuộc chiến tàn khốc nhất. Thủ quân trên tường thành đã định sẽ trở thành tốt thí, mệnh lệnh bọn họ nhận được là tử thủ đến phút cuối cùng. Một dân không thể chiến đấu, nữ nhân và vài hài tử trốn trong thành cũng bị vứt bỏ. Một vài tộc trưởng muốn dẫn theo họ lại bị những người khác kiên quyết phản đối. Nếu kiên trì, chỉ sợ ngay cả tộc trưởng cũng sẽ bị bỏ lại. Cử tiễn trên tường thành bắn ra khiến cho quân đội công thành sinh ra hoảng loạn trong chốc lát. Moody đứng trên lưng thằng lằn đen, giơ cao tay phải, trên không truyền tới tiếng kêu của diều hâu. Kỵ sĩ và chiến sĩ bộ tộc trên thành Hồ Sinh trợn to mắt, ba con diều hâu như đám mây đen lao tới đầu thành. Securus, chủ thành Patia, ngồi trên lưng tỏa thú Sim, trường cung đã kéo căng dây, hai kỵ sĩ Patia theo sát bên cạnh Securus. Gió thổi khăn đầu của Securus, vẫy màu xám phủ trên gương mặt hắn, đôi mắt màu nâu trở thành con người dọc, khóe môi mang theo nụ cười tàn khốc. Đi chết đi! Mũi tên bắn xuống, tướng quân trên đầu thành không kịp né tránh, ngực chợt đau đớn, mũi tên đã xuyên qua ngực hắn. Hắn chậm rãi cúi đầu, thân hình tráng kiện như ngọn núi sập đổ, máu tươi trào ra, trường đao tuột khỏi tay, hai chân khuỵu xuống. Trong giờ phút cuối cùng của sinh mạng, hắn cố gắng ngẩng đầu, mở to hai mắt, muốn nhìn rõ người đã giết chết mình. Tiếng xé không lại vang lên lần nữa, một mũi tên xuyên qua trán hắn. Tất cả đều kết thúc rồi. Tướng quân ngã xuống, trên thành chìm vào hỗn loạn. Diều hâu cực lớn đập cánh tạo nên từng trận cuồng phong, trong tiếng rút chói tai, mỏ hình móc câu và vuốt nhọn kết thúc từng sinh mạng. Các kỵ sĩ thao túng cự cung, không ai may mắn thoát khỏi, dây cung đứt lìa, thân mũi tên còn chưa bắn ra đã nhiễm đầy máu tươi. Máu tươi kích thích diều hâu, cũng kích thích Securus, mặt tàn bạo kế thừa trong huyết mạch hoàn toàn triển lộ. Giết chóc và máu tanh đều khiến hắn si mê. Gương mặt anh tuấn ngay khi phóng mũi tên ra đã mang theo sự yêu dị khó diễn tả. Hỗn loạn trên thành vẫn tiếp tục, dưới thành mười mấy con địa hành thú gia nhập vào hàng ngũ công thành. Dưới lực hút của ma mút và địa hành thú, cửa thành cuối cùng cũng gãy nát, tường thành cũng bị tông sập một phần. Các kỵ sĩ trên tường thành không kịp tránh né, đột ngột rớt từ trên không xuống. May mắn không bị ngã chết thì cũng đối diện với miệng to đỏ máu của địa hành thú. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng tay chân đứt lìa xen tạp với nhau, bị tiếng tường thành đổ sụp nhấn chìm. Đá vụn rớt xuống khuấy lên cát vàng và bụi bặm, không còn thấy bóng dáng của kỵ sĩ Hồ Sinh nữa. Moody giơ cao trường đao màu vàng, thằng lằn đen gầm lên một tiếng, ba con diều hâu trên tường thành vỗ cánh bay lên. Những thành chủ khác cũng cử trên tỏa thú, truyền lệnh tiến công. Quân đội trên 10.000 người như sóng lớn đập vỡ giữa tiếng còi hiệu, xối tường thành lắc lư muốn đổ. Trong tiếng kêu giết, người Hồ Sinh bùng lên dũng khí cuối cùng. Quân đội tiến công tràn vào thành, thành chủ và các tướng quân đi trước dẫn đầu, nơi thằng lằn đen đi qua, ánh đao vàng cuốn đi tất cả sinh mạng. Người Hồ Sinh trở nên mù mịt trong giết chóc. Thành chủ của họ, tộc trưởng của họ, đại nhân đã hạ lệnh tử thủ cho họ đang ở đâu? Tại sao không thấy bóng dáng của họ? Bọn họ đang chiến đấu vì thành Hồ Sinh, chiến đấu vì thành chủ đại nhân và tộc trưởng bộ tộc. Nhưng người đáng lý nên đứng trước mặt bọn họ làm gương cho binh sĩ, thống lĩnh bọn họ chiến đấu đang ở đâu? Hoàng hôn trời lặng, Thành Hồ Sinh sắp bị máu tươi nhiễm đỏ. Trong thành chìm vào một trận hỗn loạn. Ngoài thành, một đội ngũ lại đang lặng lẽ đi xa. Bọn họ thậm chí không quay đầu nhìn lại một lần, chột dạ hay là hổ thẹn. Bất luận là gì đều không còn quan trọng. Bọn họ đã bỏ mặc thần dân của mình, bỏ mặc tộc dân của mình, bỏ mặc tất cả những gì vốn nên dùng sinh mạng để bảo vệ. Bù đi bù ra. Chủ thành Hồ Sinh cưỡi trên lạc đà, hung tận nguyền rủa liên quân đã công chiếm thành Hồ Sinh. Hắn phát thệ sẽ có một ngày hắn sẽ rửa sạch sỉ nhục ngày hôm nay. Khi bọn họ cho rằng đã chạy thoát rồi, tăng nhanh tốc độ đi tới thành Ariel, sau lưng lại đột nhiên truyền tới một tràng tiếng sột soạt, giống như có trên 100.000 con chim tụ tập lại cùng đập cánh. Tiếng vang càng lúc càng gần, tộc trưởng đi cuối đội ngũ và thân tín của hắn nhịn không được quay đầu, lập tức kêu lên kinh sợ. Giữa không trung, đàn chim tước xám đông đúc chi chít như mây đen đang bay tới. Trên chim tước xám là một con cự thú màu xanh đen, mở rộng hai cánh, miệng phả ra khí tức như hỏa diệm. Trên lưng cự thú còn có một người ngồi, nhìn không rõ bộ dáng của người đó, chỉ có thể thấy mái tóc đen phất phơ theo gió, lấp lánh ánh sáng như dải lụa dưới mặt trời. Thần linh! Quái vật! Cứu mạng! Hà Ninh huýt một tiếng, chim tức xám dẫn đầu rút lên chói tai. Tiếng chim hót dễ nghe ngày xưa giờ vào trong tai mọi người lại khủng bố như tử thần kéo xuống. Trường đao và khiên căn bản không thể nào cản được mỏ chim và móng vuốt sắc bén. Ngay cả địa hạnh thú cũng phải sợ đàn chim tức xám ba phần. Cứ cho chủ thành Hư Sinh và các tộc trưởng lâm trận bỏ trốn, thể nghiệm tư vị sống không bằng chết đi. Hà Ninh ngồi trên lưng thằng lằn xanh, lạnh nhạt nhìn tất cả. Trong đôi mắt màu đen lóe qua bạo ngược, móng tay dài ra, y phải khắc chế bản thân mình mới không nhảy xuống lưng thằng lằn xanh đích thân xé nát những người này. Hoa văn trên ủng và trường bào của người Hồ Sinh đặc biệt quen thuộc. Trong hoang mạc mấy lần đối diện truy sát, trong đó không thiếu bóng dáng của người Hồ Sinh. Giết, giết bọn họ! Trong đầu có âm thanh đang kêu réo ầm ĩ, rồi lại như có một ánh mắt âm lạnh như rắn độc từ xa nhìn y, mang theo tham lam và sát ý. Hà Ninh lập tức giật mình, khuyên tay trái nhuộm lên màu máu, ánh mắt như dao. Là ai? Mia cưỡi trên lạc đà đuổi theo Hà Ninh vừa tới, thấy đám người thanh chủ Hồ Sinh người chết người bị thương, Hà Ninh lại có vẻ mặt bất thường, thử lên tiếng thăm dò. Chủ nhân. Âm thanh thanh thoát chảy vào tai nhưng lại như đánh trống, lập tức kéo thần trí của Hà Ninh về. Y hiếp mắt lại, nhìn về một hướng nào đó. Vừa rồi tuyệt đối không phải là lỗ giác, cảm giác khiến y toàn thân phát lạnh đó trước kia cũng từng xuất hiện qua, nhưng lại chưa từng cường liệt như ngày hôm nay. Chủ nhân, ngài làm sao vậy? Sau Mia, kỹ sĩ phụ trách bảo vệ an toàn cho Hà Ninh cũng trước sau theo tới. Nhìn thấy đám người thành chủ thành Hồ Sinh bị đàn chim tước xám bao vây tấn công, vẻ mặt kinh ngạc. Có lẽ bọn họ đều không nghĩ tới thần là chủ một thành, nhưng vào lúc chiến đấu đang kịch liệt nhất lại bỏ thành chạy trốn. Đây là sỉ nhục. Một ngón tay đưa lên gác trên môi, Hà Ninh lại huýt một tiếng. Đàn chim tước xám ríu rít kêu lên, rồi như một đám mây dâng lên, để lại thành chủ và đại thần cùng các tộc trưởng bỏ trốn với hắn hiện chỉ cần ngồi ngóp một hơi. Bắt lại, mang về. Hà Ninh không có quá nhiều biểu cảm. Suốt đường tới đây, vì muốn tăng nhanh tốc độ, liên quân không đi qua ốc đảo, chỉ có thể dựa vào mấy tạo nước sức người của Hà Ninh. Hành động này cũng đã đạt được hiệu quả chưa từng nghĩ tới. Trên 10.000 kỹ sĩ và chiến sĩ bộ tộc trong nước mưa đã trở thành tín đồ trung thành của người họ Hà nào đó. Nhưng Hà Ninh cũng phải trả giá. Khi tới ngoài thành Hồ Sinh, vô lực toàn thân gần như đã tiêu hết. Cự tuyệt mua đi đút máu cho y, tự nhiên cũng bỏ qua chiến đấu công thành. Nhưng lại tình cờ phát hiện đội ngũ lén lút ra khỏi thành, còn bắt được cá lớn. Ngồi trên lưng thằng lằn xanh, Hà Ninh hít xong một hơi, trong người vẫn còn xao động. Kẻ rình mò trốn trong bóng tối khiến y đề phòng. Rất nhiều suy đoán đều bị phủ định, cuối cùng chỉ còn lại một. Nếu suy đoán đó là thật, có lẽ phiền phức lớn sắp tới rồi. Y phải nhanh chóng đi gặp Moody, nhất định phải nhanh lên. Thằng lằn xanh bay lên trời. Cuộc chiến đấu ở thành Hoshin đã tiến vào hồi cuối. Khi Mia và các kỹ sĩ mang thành chủ Hoshin bỏ trốn trở về, người Hoshin toàn bộ sững sờ. Phản bội! Thành chủ đại nhân và tộc trưởng phản bội bọn họ, bỏ mặt bọn họ. Dũng khí chiến đấu, quyết tâm hy sinh tính mạng thoáng chốc tàn biến hết. Lửa giận đối với kẻ địch toàn bộ chuyển sang chủ thành và tộc trưởng đã phản bội họ. Tộc trưởng và các đại thần đã che chiếu móng vuốt của chim tước xám có thể nói là may mắn, ít nhất không phải bị các thần dân phẫn nộ xé xác. Giết chết thành chủ rồi, người Hoshin ngừng phản kháng, bỏ vũ khí trong tay xuống. Chiến đấu đã không còn ý nghĩa, sự trung thành và tín ngưỡng của người Hoshin vào cùng một ngày, cùng một lúc gặp phải phản bội. Bọn họ không còn tin tưởng thành chủ, cũng nảy sinh nghi ngờ với những gì mình chiến đấu. Hiện tại bọn họ chỉ muốn sống sót. Máu tươi nhiễm đỏ mỗi tấc đất trong thành. Người Hoshin còn sống trở nên vô trợ giúp và hoang mang. Nữ nhân và các hài tử ra khỏi nơi ẩn thận. Thành chủ Hoshin phản bội thần dân của hắn. Moody và các thành chủ liên minh thì sẽ không nói dối. Buông vũ khí thì sẽ không bị giết. Lấy danh nghĩa thần linh phát thể, người Hoshin trừ tin tưởng ra không còn chọn lựa nào khác. Để lại một phần kỹ sĩ kiểm kê tàn binh, Moody ra ngoài thành. Đối với tài phú trong phủ thành chủ, hắn không thấy hứng thú. Chủ thành Burang giàu có phú quý không phải là bí mật. Những thành chủ khác cảm tạ sự hào phóng của Moody. Khi chủ thành Hoshin chạy trốn chỉ mang thêm một số ít tài sản, phần lớn vàng bạc và bảo thạch đều để lại trong phủ thành chủ. Đây cũng là một thu hoạch không nhỏ. Trở về doanh trại, Hà Ninh nhảy xuống thằng lằn xanh, gần như là lao tới trước mặt Moody. Hà Ninh rất ít khi sốt ruột như thế. Moody có hơi kinh ngạc, bảo văn quan tùy thân tạm thời lui xuống, ôm vai Hà Ninh, nâng cầm y lên. Sao vậy? Ả ta trở lại rồi. Cái gì? Nếu tôi đoán không sai. Hà Ninh nắm chặt cổ tay Moody, lòng bàn tay lạnh ngắt. Vu nữ 400 năm trước đoạt mất tim đại vu đã trở lại rồi. Vừa nói xong, đôi con người lam ánh trong đôi mắt đen lập tức biến thành một màu vàng ròng. Thành Ariel. Ngày thứ 3 sau khi đại vu tới Ariel, truyền tới tin thành Hoshin bị diệt. Thành chủ Ariel thấp thỏm bất an, đi qua đi lại trước cửa phòng nghỉ của đại vu, mấy lần muốn gõ cửa, lại lần trần rồi buông tay xuống. Không ngờ cửa phòng lại mở ra lúc này. Đại vương mặc trường bào, chỉ lộ ra cầm dưới tái nhợt bước ra, nói vài câu với thành chủ Ariel đang sốt ruột. Sắc mặt thành chủ lập tức thay đổi, cung kính cong lưng theo đại vương đi tới tế đàn hôm qua mới tạm thời dựng lên. Cửa phòng đóng chặt, không ai nhìn thấy trong phòng có vài thầy khô héo quắc. Bọn họ là vu nữ bộ lạc được đại vương triệu kiến, hôm nay sang ý kiến đại vương. Đi vào cánh cửa đó rồi, không còn bước ra nữa. Cửa thành Ariel vẫn đóng chặt. Người bị bức ở lại trong thành tụ tập trước tế đàn. Đại vua Otisham đứng trên đài, hai tay giơ cao, ngâm vu văn mang theo âm luật cổ quái. Qua mù đứng trong đám người, nhìn đại vua trên tế đàn, thần sắc khó hiểu. Vu văn du dương kéo dài rất lâu. Trên mặt qua mù đột nhiên cảm thấy mát lạnh, ngẩng đầu lên, cũng lộ ra vẻ quái dị như mọi người. Trời mưa. Đại vua Otisham hiển lộ thần tích, đổ mưa tại thành Ariel, một ốc đảo cách thành Ariel gần nhất. Đầm nước trong vắt lại chậm rãi biến mất, thực vật cũng trở nên khô héo. Hai thành ở phía đông bắc đã liên minh với Moody bắt đầu lan tràn một dịch bệnh đáng sợ. Người nhiễm bệnh đã dãy dụa thống khổ rồi chết, y giả trong thành bó tay không biện pháp. Nếu Hà Ninh ở đây, khẳng định sẽ phát hiện tử trạng của những người này hoàn toàn tương tự với người chết trong vô thành 400 năm trước. Bọn họ không phải bị bệnh mà là trúng độc. Chỉ cần uống nước trong ốc đảo ngoài thành thì không ai tránh khỏi. Khi hai thành chìm vào hoảng loạn, thành Ariel lại phái sứ giả tới. Đây là trừng phạt của thần linh giáng xuống, trừng phạt vì tôn thờ ma quỷ. Sứ giả của đại vua hình hoàng tử đại kiêu ngạo hất cằm. Chỉ có tôn thợ đại vua Otisam hiếu trung với thần điện mới có thể giải cứu các người. Hết chương 58.